Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, đệ 1380 chương chỉ biết đòi lấy. Diệp Sơ cũng không thiếu tiền, thậm chí cũng có không ít coi trọng đồ vật, nhưng nàng đều đã đem di sản lấy ra tới. Tổng không thể làm cho Uông Nhu thuần mặt tiêu tiền. Nếu không đến lúc đó kia 50 vạn phân lượng liền không lớn. Nhưng ngàn tính vạn xem như không tính đến cảnh Vân Chiêu cũng sẽ xuất hiện. Hiện tại mắt nhìn cảnh Vân Chiêu ở nàng trước mặt khoe dầu. Cái loại này tư vị nhưng không dễ chịu. Uông Nhu thuần cũng không sai biệt lắm. Tiền liền như vậy một chút. Đương nhiên muốn tỉnh điểm hoa. Bất quá cảnh Vân Chiêu trong lòng biết rõ ràng, Lê Thiếu Vân đông lại Uông Nhu thuần trong tay tạp. Đồng thời Lê Thiếu Vân cũng nói qua, hắn cái này mẫu thân đối ở nhà sinh hoạt cũng không phải thực hiểu biết. Tiêu tiền trước nay đều là cái không số, cơ hồ không có khả năng có gửi ngân hàng. Hiện tại nhìn đến nàng như thế cố kỵ bộ dáng, cảnh Vân Chiêu càng là càng thêm khẳng định Lê Thiếu Vân cách nói. Cảnh Vân Chiêu cũng cảm thấy Uông Nhu thuần cái này tương lai bà là xứng đáng. Nàng đã từng lời nói tiền cơ hồ đều là Lê Thiếu Vân kiếm trở về. Nhi tử kiếm tiền cho mẫu thân hoa tuy rằng là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà nàng cái này mẫu thân lại trước nay chưa từng có một tia đau lòng. Lê Thiếu Vân tuổi còn trẻ lăn lộn cái thiếu tướng vị trí. Nàng trong lòng hẳn là rõ ràng Lê Thiếu Vân trải qua nguy hiểm không ít. Nhưng không quan tâm quá một câu cũng không hỏi qua một câu. Trừ bỏ tiền vẫn là tiền. Thậm chí muốn Lê Thiếu Vân tiền còn chưa đủ. Còn muốn tính kế Lê Lão Gia Tử. Lão gia tử những cái đó gia sản cũng đồng dạng đều là dùng mệnh đổi lấy. Nàng chưa từng trả giá quá cái gì. Đơn giản là làm cái này Lê gia tức phụ nhi vị trí. Liền một lòng muốn đòi lấy. Quá không nên. Lê Thiếu Vân trên người mới cũ vết thương không ít. Mà nàng cũng thường xuyên cấp lão gia tử xem bệnh. Trên người cũng có không ít cụ đau vết thương cũ. Nếu này hai vợ chồng từng quan tâm quá một câu, lão gia tử cùng Lê Thiếu Vân liền sẽ không như vậy tâm tàn nhẫn. Lê Thái Thái, ngươi có thể một kiện đồ vật cũng chưa mua, hôm nay ra tới sẽ không mang tiền đi, bất quá không quan hệ, coi trọng cái gì nói một câu là đến nơi, chúng ta mấy cái nhưng đều ở đâu, huống hồ còn có ngươi con dâu. Còn có thể luyến tiếc cho ngươi mua một ít lễ vật sao? Trong đó một cái thái thái nói giỡn nói. Nhưng mà nàng cũng không có nghĩ đến tùy tiện lời nói thành sự thật. Uông Nhu thuần trong lòng bi thôi. Cười gật đầu. Chỉ là không có gì thích đồ vật. Trước kia cùng ngươi đi dạo phố thời điểm ngươi nhưng không như vậy. Xem ra là có con dâu. Này ánh mắt cũng thay đổi, người khác lại nói, trước kia Uông Nhu thuần sợ mất mặt, mỗi lần mua đồ vật đều phải mua so người khác quý, so người khác nhiều, như bây giờ tử, người khác liền tính không nghĩ tò mò đều làm không được. Chính là trước kia mua đồ vật quá nhiều, ta đều dùng không xong, cho nên lúc này mới nghĩ thu liễm một chút. Uông Nhu thuần lúng túng nói, dùng không xong sợ cái gì, chúng ta này đó nữ nhân ngày thường không thể giống những cái đó nam nhân dường như động bất động, liền đi ra ngoài uống rượu du lịch, trừ bỏ mua đồ vật còn có chuyện gì nhi làm, ngươi nếu là còn giống vừa rồi như vậy một chút đồ vật đều không mua, chúng ta dạo cũng không hứng thú mua. Ta đang chuẩn bị đổi một khoản tân bao bao đâu, Uông Nhu thuần cười nói. Nàng từ trước đến nay sĩ diện, sao có thể ném lớn như vậy người, tuyệt đối không thể tay không mà về. Cảnh Vân Chiêu ở một bên mặc không lên tiếng. Tiêu Hải Thanh ở phía sau trộm tùm nàng quần áo. Đè thấp thanh âm nhẹ nhàng hỏi. Người này tương lai bà tựa hồ là thiếu tiền a, không tính toán giúp đỡ một chút sao? Không chuẩn còn có thể đổi lấy điểm hảo cảm money, ta liền tính đem toàn bộ gia sản đưa cho nàng. Nàng thay đổi cũng sẽ không kiên trì lâu lắm, trừ phi ta là ngốc tử. Mới như vậy ba đi phía trước thấu, Cảnh Vân Chiêu cười một chút. Nói thẳng nói, Tiêu Hải Thanh bĩu môi, ngẫm lại cũng là, giống như là nàng kia thân sinh phụ thân giống nhau. Đưa tiền chỉ biết cổ vũ hắn uy phong, sẽ làm hắn tiếp theo càng thêm đương nhiên. Hết chương.